Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tín nhiệm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Điện hạ, ngài đối với người thú thấy thế nào? Ang đi tới treo bản đồ thế giới vách tường bên cạnh. Tờ này hơi có chút ố vàng, bản đồ hết sức chính xác. Không muốn khinh thường một cái huy hoàng liền 7.000 năm chủng tộc. Huyết tinh linh đối với Kalimdor biết rõ, hơn xa đông bộ vương quốc đại lục những tộc quần khác. Giếng nước vĩnh hằng nổ sau đó, đông độ trước, huyết tinh linh tổ tiên nhưng mà ở đó phiến trên đất sinh sống gần 3.000 năm dài. Kaenertha buông xuống bút lông chim, có nhiều hăng hái ngẩng đầu lên, là máu, cuồng bạo, dã man, đây là đại đa số sâu sắc kỳ hại chủng tộc đối với người thú trực quan ấn tượng. Tạm thời không nói bọn họ là bị ác ma khống chế mới xâm lược Azeroth. Chỉ nói loài người, người lùn, gnome, thậm chí bao gồm tộc ta cùng người thú giữa huyết hải thâm cừu. Chính là cuối cùng biển vô tận cũng rửa không sạch. Lần thứ hai chiến tranh thời gian, người thú phân ra bộ phận binh lực vây công Khasmodan. Cầm người lùn đè ở Blast Furnace bên trong không ra được. Cách nhau không xa Gnomeregan vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Sau đó bọn họ còn thiêu hủy Queerthaler rừng rậm, trừ cự ma trở ra. Đông bộ đại lục chủng tộc căn bản cũng sâu sắc kỳ hại. Không có không hận người thú. Ang Ma đưa tay điểm ở trên bản đồ đất nghèo vị trí. Người đầu châu đặc sứ từng nói cho ta, tộc nhân của hắn đang người thú dưới sự giúp đỡ hướng mạc cao sấm đại thảo nguyên rời. Người thú giúp bọn họ đánh lui bán nhân mã. Hắn còn nói Dark Spear bộ tộc cự ma đã gia nhập người thú bộ lạc. Người thú cần gia viên an định lại, nhưng bọn họ vật liệu thiếu thốn. Không có hướng vào phía trong lục rời chọn ưu tú mà ở điều kiện. Chỉ có thể liền gần định cư. Ang Ma dùng ngón tay ở đất nghèo vùng lân cận tìm một vòng lớn. Phía bắc, Upsonvale đã bị ám dạ tinh linh chiếm cứ. Tây bắc sơn mạch Stonetalon gặp ghênh hiểm trở không thích hợp cư trú. Phía nam ngàn kim rừng đá và tháp nạp lợi tư sa mạc từ không cần nhiều lời. Nửa đường còn sẽ phải chịu quyêu bó, dã chư nhân, tập kích, chỉ có nơi này, tay hắn chỉ ngừng ở đất nghèo hướng đông bắc, chưa chính thức định tên là Durota dọc theo biển trên đất. Phong phú ngư nghiệp tài nguyên có thể thỏa mãn chủ yếu thức ăn nhu cầu. Lại cách xa bán nhân mã tập kích, là người thú có khả năng nhất định cư đất đai, bất quá nơi này cái gì cũng tốt. Chính là không có xây dựng bắt buộc vật liệu gỗ. Hắn chỉ hướng Asenvale. Chỉ có Asenvale địa khu có thể thỏa mãn người thú lớn làm kiến thiết bằng cây gỗ lớn nhu cầu. Nhưng coi rừng rậm như sinh mạng ám dạ tinh linh quả quyết sẽ không cho phép người thú lạm chém. Loạn phạt, người thú sẽ vì vậy nhượng bộ. Mà buông tha định cư xây dựng sao? Sẽ không. Một tràng vật liệu tranh đoạt chiến rất có thể lúc này bùng nổ. Hắn lại dọc theo Kalimdor đại lục, đông bộ đường ven biển tìm một đảo. Jenner vương nữ lãnh đạo con dân, giống vậy không có di chuyển hướng vào phía trong lục điều kiện. Rất lớn có thể sẽ chọn thức ăn đầy đủ giải đất duyên hải đặt chân. Đông đại lục chư tộc không khỏi cảnh giác người thú. Lần thứ ba chiến tranh kết thúc sau này. Trước không suy nghĩ vương nữ người nhân tố, nàng đất đai rất có thể bị đông đại lục chư tộc làm át chế người thú thế lực đầu cầu bảo vệ. Nói sau ám dạ tinh linh, phải chăng sẽ bởi vì cùng chung địch nhân cùng đông đại lục chư tộc kết là công thủ đồng minh chống lại người thú xâm chiếm đâu? Cho nên ta cho rằng, người thú cùng ám dạ tinh linh tranh đoạt rừng rậm đưa tới mâu thuẫn. Rất có thể thành là tương lai bước ngang qua hai cái đại lục siêu đại quy mô chiến tranh mồi dẫn. Hỏa, Ang Ma nhìn về phía Kaenertha. Dĩ nhiên, cái này suy đoán ít nhiều có chút gượng gạo. Bất quá hết thảy các thứ này muốn là thật phát sinh. mới liên minh cùng người thú bộ lạc thế như nước lửa. Tộc ta phải nên làm như thế nào tự xử? Gaenertha đứng dậy nhìn chăm chăm bản đồ trầm tư hồi lâu. Gật đầu nói, người đối với Kalimdor thế cục suy đoán vô cùng có thể biến thành sự thật. Nhưng Queerthaler di thế độc lập, trừ trong đó bất kỳ một khối cho thấy không lý trí tấn công ý đồ. Chúng ta là sẽ không cuốn vào cuộc chiến tranh này. Angma còn thật không biết nên nói như thế nào. Phục Kaenertha, tránh sử ở giữa huyết tinh linh trước bị thiên tai hủy diệt gia viên. Sau gặp kính yêu vương tử phản bội, còn dư lại binh lực cực kỳ đáng thương. Liền trong nước du đãng không não vong linh cũng thanh lý không hết. Bị buộc tiếp nhận nữ yêu vua Sylvaner trợ giúp. Thân bất do kỷ gia nhập hận không thể đem rút gân lột cốt người thú chủ đạo bộ lạc. Đủ thấy có bao nhiêu không biết làm sao. Làm một người đổi kiếp, Angma không hề cừu hận người thú. Nhưng thế giới trào lưu không là ý nguyện cá nhân rời đi. Hắn phải đề ra sớm là tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay huyết tinh linh so tránh sử cùng thời kỳ mạnh hơn. Nhưng tăng lên thực lực thủ đoạn chỉ mấy loại như vậy. Còn đều là trong thời gian ngắn hiệu quả quá nhỏ lâu dài công tác. Cũng tỉ như huyết kỵ sĩ và Spellbreaker huấn luyện. Nhân khẩu thưa thớt chính là phát triển lớn nhất chế ước nhân tố. Huyết tinh linh rất khó lắc mình một cái thành là cường tộc. Muốn ở mấy năm sau lựa chọn đứng đội thời điểm chân chính nắm giữ mình vận mệnh, thì nhất định phải chế một loại phương pháp khác. Hắn không thể làm gì khác hơn là chỉ hướng trên bản đồ Đông Đại Lục phương Bắc. Điện hạ, tộc nhân ta miệng thưa thớt, ở lại nước trong biên giới vong linh lại quá nhiều quá nhiều. Muốn hoàn toàn thu phục lãnh thổ quốc gia, thì nhất định phải mượn ngoại giới lực lượng. Cho nên ta từng hướng ngài góp lời cứu trợ vậy mấy trăm ngàn dô ní dân tị nạn tầm quan trọng. Nhất hô bách ứng Kalia đối với tộc ta mà nói giống như vậy. Thiên tai dưới uy hiếp chúng ta có giống nhau mục tiêu. Hoàn toàn có thể tạo thành liên minh. Vạn nhất lần thứ ba sau khi chiến tranh kết thúc chiến hỏa lại nổi lên. Lấy xa đo eo biển là phân chia phương Bắc đại lục liên minh. Chính là một cái đủ để cùng liên minh và bộ lạc địa vị ngang nhau nguyên do địa lý chính trị kết. Hợp lại, cho nên ta muốn chiếm đoạt tiên cơ. Liên hiệp cùng Dô Ní Vương quốc quyết liệt Darius Đại Lánh Chúa. Kalia Công Chúa, thậm chí là cùng chúng ta làm không lui tới Whitehammer người lùn. Coi như trước kia suy đoán không đứng vững. Bọn họ cũng là không thể có nhiều quý giá đồng minh. Thiên tài uy hiếp chính là phần này minh ước bền chắc không thể phá được tiên quyết điều kiện. Ngày sau khi chúng ta hướng Vu Yêu Vương khai chiến, bọn họ lực lượng hoàn toàn có thể là ta sử dụng. Điện hạ, mời nhất định nghĩ lại. Còn như Sylvaner, Angma có loại dự cảm, bị lịch sử thay đổi ảnh hưởng. Có lẽ bị quên người thế lực xuất hiện còn cần hắn giúp chút ít việc. Một phen thao thao bất tuyệt xuống. Angma nói khô cả họng. Kaenertha chỉ thịnh mãn rượu chát thủy tinh dụng cụ. Tỏ ý chính hắn rót nước uống. Sau đó liền hát nước lạnh nói. Người nói tất cả đều là thành lập ở liên minh cùng bộ lạc khai chiến điều kiện tiên quyết. Bàn về theo không hề đầy đủ. Hơn nữa, hướng Vu Yêu Vương khai chiến, quá rất xưa, dưới mắt cuộc chiến tranh này còn không có đánh xong đây. Vương tử thoại phong nhất truyền, nhưng ngươi nói không sai, tộc ta quả thật cần đồng minh, cho nên ngươi là muốn giúp cái đó Lordaeron công chúa sao? Loài người trai gái địa vị khác biệt lớn đến làm người ta xấu hổ. Liền ta biết. Terena chưa bao giờ cầm nàng làm người thừa kế tới đào tạo. Nàng đúng là một có tri thức hiểu lễ nghĩa, kiến thức phong phú người phụ nữ. Nhưng vậy giới hạn nơi này, nàng không hiểu chính trị cũng không thông quân sự. Tính cách đặc biệt hèn yếu, người cầm gián tiếp nắm trong tay Lordaeron hy vọng, đặt ở người sai lầm trên mình. Kaenertha hiểu rõ Angma ý đồ, lời trực bạch gãi đúng chỗ ngứa. Ang Ma nghiêm túc nói, cho nên đây chính là ta không thể không đi nguyên nhân. Vương tử điện hạ, vương tử bật cười khanh khách, được được được, làm nền liền như thế nhiều nói cho cùng vẫn là bởi vì không ở yên. Vậy ngươi đi đi, trước khi đi giao phó xong công tác, không nên để cho ta thấy bất kỳ sơ sót, nếu không thì không có lần sau. Ang Ma đánh rắn theo côn lên, điện hạ, vậy chúng ta đối với Amber Mew đến tiếp sau này tiếp viện đâu? Ngài biết, giúp người đang gặp nạn xa so thêm gấm thêm hoa chân quý được hơn. Vậy mấy trăm ngàn người cũng đều là. Kaenertha cũng không ngẩng đầu lên ngắt lời nói. Hai cái Spellbreaker trung đội và 20 tên trung cấp pháp sư. Có đủ hay không? Ang Ma trong lòng vui mừng. Còn chưa lên tiếng, liền nghe vương tử sâu xa nói. Ta đã sớm phái người cùng Johnny Darius đại lãnh chúa ký kết minh ước. Tộc ta sẽ cung cấp kéo dài trợ giúp, giúp hắn ở chân đồi Hubert đứng vững gót chân. Không chỉ có như vậy, sứ giả đã đi Eagle Nose cùng Johnny. Ang Ma, không chỉ có ngươi mới thấy rõ thế cục. Ang Ma thở dài một hơi, trong đầu nghĩ không hổ là Kaenertha. Nguyên lai đã sớm thử cầm sức ảnh hưởng lan truyền đến quốc cảnh ra. So với vị này ở du dài trong năm tháng tích toàn khủng bố lịch duyệt cùng kinh nghiệm vương tử điện. Hạ, hắn cái gọi là tiên tri trước gặp cũng lộ vẻ được tái nhợt không chịu nổi. Vẫn là được khen than mình gặp được biết lắng nghe, biết người thiện đảm nhiệm Kaenertha, nếu không đặt ở chỉ huyết thống bàn về. Chỉ kinh nghiệm bàn về đại hành kỳ đạo huyết tinh linh trong. Hắn các loại ý tưởng có thể hay không lấy được coi trọng vẫn là ẩn số. Norton Blue Sky đã bị ta điều đến phương Nam. Ta sẽ phái chuyên gia chiếu cố ngươi cha nuôi thẳng đến hắn bệnh khỏi bệnh. Trong nước tránh cục hỗn loạn, ngươi vây cánh không gió. Tạm thời không muốn quấy nhiễu đi vào. Kaenertha chỉ điểm. Thủ cựu phái tất nhiên ngã đài, hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, bên kia có ta chu toàn, làm ngươi nên làm, không nên phân tâm, Kaenertha bình thản thanh âm rơi ở đáy lòng, đung đưa một dòng nước ấm, cảm thụ không giữ lại chút nào tín nhiệm, Ang Ma thật sâu thi lễ khom người trở lui, trước khi đi hắn đi vương tử cung cấp cho mình cha nuôi ở độc viện. Nhưng phát hiện Isteria cũng ở đây. Ngươi làm rất tốt. Đúng, chính là như vậy. Tưởng tượng một chút không chỗ nào không có mặt đại tự nhiên. Bất kể là gió, vẫn là hoa thơm. Cảm nhận được bồng bột sinh mạng hơi thở sao? Ang Ma lẳng lặng đứng ở cửa vừa nhìn. Lia đang Isteria dưới sự chỉ đạo. Toàn bộ tinh thần chăm chú đối với một chậu hoa làm cái gì? Nàng hai tay hư gộp lại ở đóa hoa lên, nhẹ nhẹ cắn môi, thần thái hết sức nghiêm túc. Một lát sau, không biết có phải hay không ảo giác, trong không khí hoa thơm thật giống như càng đậm một ít. Quá lợi hại rồi, ngươi lần đầu tiên thử nghiệm thành công. Ta thật là không dám tưởng tượng, trừ ám dạ tinh linh ra, lại còn có người có thể lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo. Isteria hơi mắt thả tinh tinh, hưng phấn nắm ở liền Lia cánh tay, cử chỉ đặc biệt thân thân mật. Lia khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, chớ khen ta, từ nhỏ đến lớn ta đều là phụ thân trong mắt đần đứa nhỏ. Ngươi là không biết ta có hơn đần, người nào nói, mới không phải như vậy đây. Hai cái cô gái rất nhanh ngươi một câu ta một lời trò chuyện giết thì giờ. Từ khi còn tấm bé trải qua hàn huyên tới thích quần áo. Rồi đến đáng yêu nhỏ thú cưng. Thỉnh thoảng phát ra dễ nghe tiếng cười. Thời gian Isteria một mực nắm Lia tay. Ang Ma không có quấy rầy hai người. Và cha nuôi tạm biệt sau liền lặng lẽ rời đi. Có thể cho đến đi vào đi thông Amber Mew cửa truyền tống. Hắn trong lòng vẫn còn ở nhắc tới. Cái này Isteria. Thế nào thấy lạ lạ? Sao Dung Kiều? Xem hình Dragonfly HTTP.